năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 229, góc truyện audio.com. Tôi có ý gì mấy người còn không hiểu hay sao? Mẹ Trương hất cầm lên, làm ra bộ dạng tôi tới đây đã là nể mặt mấy người lắm rồi. Không lẽ mấy người không đọc tin tức hay sao? Ai mà chẳng biết con gái mấy người đã từng phá thai. Phải, tôi biết con gái mấy người có bản lĩnh, quyến rũ được Giang Thiếu. Nhưng mấy người thử nghĩ đi, nếu Giang Thiếu biết con gái mấy người từng làm việc lén lút trên thuyền, từng bị người đàn ông khác chơi xong rồi ruồng bỏ, thì liệu Giang Thiếu có còn cần con gái mấy người không? Bà đang nói nhảm cái gì vậy? Con gái chúng tôi mất sự trong trắng hồi nào? Mẹ cố nổi giận đùng đùng, nhưng rất nhanh đã hiểu thông suốt, là Trương gia mấy người cố tình đến đây phá hoại danh dự của con gái chúng tôi phải không? Thì sao, mẹ Trương lại còn thách thức, con gái mấy người hại con tôi thành ra thế này, còn định quang minh chính đại làm Giang Thiếu phu nhân, nằm mơ, con tôi đã không được làm đàn ông, thì con mấy người cũng đừng mong được sống như một cô gái bình thường. Biết điều thì gả cho con trai tôi, hầu hạ con trai tôi cả đời, đó là việc nó phải làm, nó phải đền tội, nực cười, ba của Cố Du từ phía sau lên tiếng, đã định hủy hoại thanh danh của con gái tôi, còn muốn con tôi gả cho nhà bà để hầu hạ đứa phế nhân đó. Trương phu nhân, có phải bà thấy Du Nhi nhà tôi hiền lành quá nên nghĩ là dễ ăn hiếp không? Sao không nói đứa con phế vật của bà suốt 4 năm đại học luôn cố gắng lôi kéo làm quen? Lợi dụng con gái tôi làm này làm kia cho nó. Chuyện trên thuyền cũng là con trai bà dụ dỗ con gái tôi. Con tôi thì phải lên thuyền làm việc nguy hiểm. Phế vật con bà chỉ ở ngoài uống nước rung đùi chờ hưởng thành quả. Nếu con trai bà còn có thể làm đàn ông, Cố gia chúng tôi cũng khinh thường nó. Nếu lần này không phải nó tự tung ra tin tức ở trên thuyền sao có chuyện bắt cóc được. Tự làm tự chịu đi chứ. Còn đến đây đòi bồi thường. Trương gia mấy người cũng mặt dày thật. Còn nữa, không biết Trương phu nhân nhìn thấy tin tức nói con gái tôi mất sự trong trắng ở tờ báo nào. Không lẽ tờ báo nhà bà chỉ có người nhà bà đọc thôi sao? Trước khi mẹ Trương đến đây, vừa hay ba và mẹ Cố Du cũng đang đọc báo. Nếu có tin tức nào liên quan đến con gái mình, chắc chắn họ sẽ mở ra xem. Chỉ là, mẹ Trương nói chắc chắn như vậy. Một là định tung ra tin này, hay là chưa kịp đưa tin lên trang báo hôm nay. Hai là đã đưa lên báo nhưng đã bị chặn lại. Nếu là vế trước thì thanh danh của Cố Du sẽ nguy hiểm. Nếu là vế sau, có bản lĩnh này, chắc chắn là con rể tốt của họ. Giang Mạc Thần, mẹ Trương sau khi nghe ba Cố nói, cảm thấy có chút kỳ lạ, sao có thể không có tin tức nào? Sao có thể, bà từ bệnh viện qua đây chỉ mất vài tiếng, sao tin tức còn chưa truyền ra được? Bà ngay lập tức lấy điện thoại ra, mở xem toàn bộ app xem tin tức vì có thể lo cho tốt chuyện của con trai mình. Bà đã tận lực liên lạc với toàn bộ app tin tức mà mình quen biết. Nhưng mà thật sự không có, một mẫu tin không tốt về Cố Du cũng không có. Còn có nhiều áp bị khóa, trong đó có cả áp của Trương gia bà, miệng bà không ngừng lầm bầm chửi rùa. Cái này hốt cuộc chuyện này là sao? Bọn họ đã thu tiền của mình, còn hứa sẽ đưa tin này lên báo nhanh nhất có thể. Vì muốn giúp con trai, mình đã đưa hết tiền cho bọn họ, vậy mà bọn họ lại dám nhận tiền rồi không làm, nhất định là có vấn đề gì đó, hay là tại mình chưa kết nối mạng. Hay tại mình chưa cập nhật lại, nên mới không thấy được tin tức mới. Hay là, nhóm dịch, WhatsApp, Innovel, tin đã được đăng lên rồi. Những người Trương phu nhân tìm đến đều là bọn thấy tiền sáng mắt. Đương nhiên sẽ làm tới cùng. Có điều, chỉ e là bọn họ cả đời này chỉ có thể một lần duy nhất cầm được những đồng tiền đó. Giọng của Giang Mạc Thần từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó, anh và Cố Du cùng xuất hiện ở cửa. Giang Mạc Thần sau khi đè hết toàn bộ tin tức xuống, tra ra được người đứng sau vụ này là Trương phu nhân. Còn tra ra được vị trí của Cố Du, vậy mà lại ở trường học. Vật nhỏ này, thật đúng là không biết nghe lời. Vậy mà còn chạy tới trường học. Vậy là anh đến trường học đón Cố Du trước. sau đó mới đến Cố gia. Trên đường đi anh nói với cô việc Trương phu nhân muốn hủy hoại thanh danh cô như thế nào. Nhưng cô cũng không tin, còn kiên quyết nói Trương Thông là bạn tốt của cô, Trương gia sẽ không đối xử với cô như vậy. Anh cũng không biện giải, dù sao bây giờ Trương phu nhân cũng đang ở nhà của Cố Du. Để cô thấy tận mắt sẽ tốt hơn. Hai người tới nhà Cố Du, đứng trước cửa được vài phút, vừa hay nghe được những lời vừa rồi của mẹ Trương. Lúc này, mặt của Cố Du chìm xuống, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Cách Trương,